Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 326, chương 325. Ngươi tựa hồ có chút hiểu lầm. Ngoặc kép, có chút yên lặng không khí tại không khí tràn ngập mà ra. Rama cùng Heathcliff liền đối diện lẫn nhau lấy. Vũ khí trong tay mặc dù không có thu hồi, nhưng lại duy trì chiến đấu tư thế. Vẫn luôn không có làm ra phản ứng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền bay ở Rama hai bên trái phải vùng trời. Hai mặt nhìn nhau giống như nhìn xem cái này tình huống. Asuna cũng là nhìn chăm chú lấy một màn này. Sắc mặt dù sao cũng hơi lưỡng lự. Tựa hồ là nghĩ đến ngăn cản hai người tiếp tục quyết đấu. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì a. Nếu là bởi vì quyết đấu thời gian đến loại lý do này mới phân không ra thắng bại, vậy kế tiếp lại tiếp tục quyết đấu cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tuy nói, Rama lại có thể cùng Heathcliff bất phân thắng bại, chuyện này đối Asuna tới nói cũng hết sức khiến cho kinh ngạc. Dù sao Heathcliff, Holy Sword, Asuna cũng là tận mắt nhìn thấy qua nó mạnh mẽ. Cùng khác kỹ năng, thậm chí đặc biệt kỹ năng đều có khác nhau một trời một vực. Cho nên mới liền tập được điều kiện đều không biết. Càng giới hạn một người có thể học được. Rama lại là có thể cùng có được này loại đặc biệt kỹ năng Heathcliff bất phân thắng bại. Thậm chí cuối cùng còn giống như sắp cầm xuống thắng lợi bộ dáng. Có thể lại tiếp tục quyết đấu đi xuống. Loại cấp bậc kia tử đấu khó tránh khỏi hội dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó, thật bởi vì quyết đấu mà chết rồi bất cứ người nào, vậy liền không xong. Ngay tại Asuna nghĩ như vậy, cũng quyết định tiến lên ngăn cản lúc, Rama cùng Heathcliff cuối cùng mở miệng. Nói thật, ta là lần đầu tiên cảm thấy sao bên trong hệ thống cũng có chỗ thiếu sót. Rama liền có chút bất mãn nói ra, quyết đấu thời gian hạn chế nếu như có thể càng lâu một chút liền tốt. Ngoặc kép, nói cũng đúng, Heathcliff khó được cười khổ giống như nhẹ gật đầu. Đồng ý nói, cái này đích xác là không có nghĩ tới tình huống. Thật hẳn là phản ứng cho trò chơi developer, khiến cho hắn thật tốt cải thiện một thoáng mới được. Xem ra Rama cùng Heathcliff đều đối cuộc quyết đấu này kết quả rất không hài lòng. Bất quá, hai người có vẻ như cũng không định lại tiến hành một trận. Bất kể nói thế nào, lần này cũng xem như có thu hoạch. Rama đem hộ quốc kiếm thu vào bên hông vỏ kiếm bên trong. Nhìn về phía Heathcliff, nói, có thể biết được đặc biệt kỹ năng tồn tại, cũng biết cái thế giới này còn có người dạng này người chơi. Chắc hẳn công lược tổ cũng sẽ thật cao hứng a. Đây thật là nhận được khen ngợi. Ta loại trình độ này không tính là gì. Rama hội trưởng mới làm người ta giật mình. Heathcliff đồng dạng đem thập tự kiếm thu hồi thập tự lá chắn bên trong, gấp xem hướng Rama, nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng, cho dù có hai cái sứ ma tương trợ, đối mặt đặc biệt kỹ năng, hẳn là cũng không có người chơi có thể đơn độc chiến thắng. Hiện tại xem ra là ta nghĩ đến quá đương nhiên. Cái thế giới này vẫn là có rất nhiều khả năng có thể biết được điểm ấy. Với ta mà nói cũng là một cái cực lớn thu hoạch. Hai người lợi dụng lời nói này trao đổi lẫn nhau cảm tưởng, đến mức tại cuộc quyết đấu này bên trong, hai người lại sinh đã sinh cái gì dạng ý nghĩ, vậy cũng chỉ có bổn nhân mới biết được. Hôm nay thật sự là ý nghĩa phi phàm một ngày. Heathcliff nhắm mắt lại, một bên lộ ra bình tĩnh nụ cười, một vừa lầm bầm lầu bầu giống như mà nói, vốn chỉ là đối Rama hội trưởng bồi dưỡng sứ ma sinh ra hứng thú, muốn tận mắt nhìn một chút mới có thể đặc biệt tới. Hiện tại Rama hội trưởng lại cho ta một cái kinh hỉ lớn, cũng xem như không uổng công chuyến này. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Rama nói như vậy, lấy mặt ngoài lại có chút không quá quan tâm giống như. Như vậy nói, như vậy, Heathcliff đoàn trưởng tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì đây? Đối với vấn đề này, Heathcliff cơ hồ không hề do dự trả lời. Nên thời điểm trở về, Heathcliff tựa như cùng đi đến mục đích một dạng. Bộ dạng này đối Rama nói ra, lần sau gặp mặt đoán chừng liền là tại thủ tầng boss công lược tranh tài. Đến lúc đó cũng xin mời nhất định để cho ta gặp một chút. Ma sư, năng lực đi, cầu còn không được, Rama không chút nghĩ ngợi nói. Có thể có ngươi dạng này sinh lực quân gia nhập, chắc hẳn tầng thứ 26 thủ tầng boss hẳn là không cái gì độ khó. Hy vọng đi, Heathcliff tiếp tục, gật đầu, biểu lộ thoạt nhìn là thần bí như vậy. Ngay sau đó, vị này, Knight of the Blood, đoàn trưởng mới mở to mắt, nhìn xem bay ở Rama hai bên trái phải thải điệp cùng hoa điệp. Lại nhìn xem nhìn chăm chú lấy chính mình Rama. Trên mặt bình tĩnh nụ cười lộ ra càng thêm huyền bí. Ta rất chờ mong tương lai của các ngươi. Lưu lại như thế như chờ đợi lại như ra vẻ huyền bí một. Dạng lời nói, Heathcliff mới xoay người. Đoàn trưởng, Asuna lúc này mới tiến lên. Cũng vất vả ngươi. Heathcliff nụ cười trên mặt thu lại mà lên. Như trở lại trước đó như vậy máy móc giống như hợp lý tính một dạng. Nói. Ta liền trực tiếp chuyển rời về bản bộ. Ngươi liền hơi nghỉ ngơi một chút. Giảm bớt hôm nay luyện công khu boss tranh tài mệt mỏi đi. Nói xong, Heathcliff mở ra bộ pháp. Hướng về tầng thứ 24 chuyển di môn quảng trường phương hướng chậm rãi đi đến. Mời ngươi đi thong thả. Đoàn trưởng, Asuna hướng về Heathcliff hơi hơi cúi đầu. Đưa tiễn Heathcliff. Rama thì vẫn là nhìn chằm chằm Heathcliff bóng lưng, trong lòng hiện ra đủ loại suy nghĩ. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền tới gần Rama, một con như là muốn hướng Rama tranh công một dạng kêu. Một con thì là uể oải cúi đầu xuống. Thấy thế, Rama cũng theo suy nghĩ của mình bên trong tránh thoát, nhìn xem ủ rũ giống như hoa điệp. Nhịn không được cười lên đồng thời vươn tay, sờ lên đầu của nó. Tốt, vừa mới không trách ngươi, là đẳng cấp của ngươi quá thấp quan hệ. Chờ đến đẳng cấp tăng lên, kỹ năng độ thuần thục cũng tăng lên, lại trải qua một chút huấn luyện, lập tức liền có thể cùng thải điệp một dạng tùy ý đùa bỡn đối thủ. Không cần quá gấp ơ. Rama lời nói nhường hoa điệp cuối cùng là treo lên một chút tinh thần. Phát ra êm tai tiếng kêu. Lúc này, có chút thanh âm phức tạp mới từ Rama phía sau lưng truyền đến. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cùng đoàn trưởng bất phân thắng bại. Rõ ràng tầng thứ nhất thời điểm còn không có mạnh như vậy. Cái thanh âm này đến từ ai? Không cần nghĩ, Rama đều biết. Rama liền nhún vai. Nói, ngươi không cũng giống vậy trưởng thành rất nhiều sao? Đối với câu nói này, Asuna lại là như vậy trả lời. Chỉ là vì rời đi cái thế giới này, đem có thể lợi dụng đồ vật đều lợi dụng, sau đó lại đi chiến đấu. Đây là ngươi đã nói lời nói à? Nói như vậy lấy, Asuna còn nhìn về phía Rama, phảng phất muốn từ chỗ của hắn thấy cái gì phản ứng một dạng. Đáng tiếc. Ta đích xác là đã nói như vậy không sai, nhưng người tựa hồ có chút hiểu lầm. Rama chưa có trở về qua thân nhìn về phía Asuna, mà là dùng bình thản thanh âm. Nói như vậy, cái gọi là có thể lợi dụng đồ vật không phải chỉ muốn đạt tới mục đích liền cái gì đều có. Thể lợi dụng đồ vật, mà là tại cho phép phạm vi bên trong có thể lợi dụng đồ vật. À, lời ấy lời này. Nhưng Asuna không khỏi sững sờ. Đây là ý gì a? Nhưng mà, Rama không có nói rõ lý do. Nha, về sau ngươi thì sẽ biết. Rama bỏ xuống lời nói này. Ngay sau đó mang theo thải điệp cùng hoa điệp. Cùng rời đi, Asuna cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Rama rời đi. Nửa ngày về sau, ngoặc kép, dù như thế nào, ta đều biết chiến đấu đến cùng. Tại như vậy lời nói dưới, Asuna đồng dạng rời đi, một trận không muốn người biết gặp mặt, ngay ở chỗ này kết thúc, mà tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh.